Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2026, chương 218. Tối đập chủ lực người tấu lên. Tất cả mọi người đều chìm đắm ở Sawamura Aizun ném bóng bên trong. Cho tới liền đối với quyết kết quả đều không có chú ý tới bất chi bất giác. Sawamura đã bắt 3 bóng tốt, hắn cuối cùng một cầu Carlos Toshiki tuy rằng vung chày. Nhưng chày nhưng không có đụng tới bóng chày Carlos Toshiki vung chày. Đã muộn, chờ hắn chày vung đến thời điểm. Sawamura Aizun đã sớm hoàn thành ném bóng màu trắng tiểu cầu sớm một bước xuyên qua strike zone. Tiến vào Mura mở ra găng tay Okami Kozo trong ánh mắt. Sùng bái tình đã không cách nào che lấp quá lợi hại. Sawamura Aizun học trưởng quá lợi hại không chỉ là chính hắn biểu hiện xuất sắc. Cùng Sawamura Aizun học trưởng phối hợp chính mình. Cảm giác cả người đều siêu thoát rồi Mura cái cảm giác này. Phi thường rõ ràng như Sawamura Aizun học trưởng đưa tới cầu. Tới gần strike zone mới sẽ phát sinh biến hóa đến strike zone sau khi. Biến hóa cũng phi thường sắc bén. Đảo mắt sẽ rơi rụng dù cho Mura biết rõ loại này bóng rơi đại khái phương vị. Muốn đem loại này cầu cho tiếp được. Cũng tuyệt đối không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng từ khi bắt đầu học tập đánh bóng chày. Hắn liền vẫn là đội bóng bên trong catcher. Huấn luyện viên cũng nói hắn rất có năng khiếu, tuy nói người đàn ông kia để cho Mura hồi ức cũng không tốt lắm, nhưng là hắn giáo dục đồ vật cũng đã sâu sắc hòa tan vào Mura trong máu thịt. Đối với người đàn ông kia giáo dục bóng chày, nội tâm hắn vẫn là tán thành, coi như lại chán ghét người kia. Sự thực này cũng không có cách nào thay đổi, cũng chính bởi vì như vậy. Mura đối với ánh mắt của chính mình phi thường tự tin. Sawamura Aizun học trưởng mạnh mẽ. Là Mura hết thảy gặp tuyển thủ bên trong cường đại nhất ở tiến vào Seido cao trung bóng chày đội trước. Mura chính mình là cái gì trình độ? Trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng, nếu như hắn lúc đó tới đón Sawamura Aizun hiện tại cầu, hắn e sợ một cái cầu đều không tiếp nổi. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng tiếp được thuận buồm xuôi gió, thật giống cùng Sawamura Aizun học trưởng lúc trước đã phối hợp qua rất nhiều lần như thế. Sawamura mỗi một loại quỹ tích bóng đều sâu sắc khác ở Mura trong đầu của chính mình, đối mặt những kia đến strike zone mới sẽ sản sinh biến hóa cầu. Mura ứng đối tuy rằng căng thẳng nhưng đều tiếp được, mãi cho đến hiện tại Mura mới bừng tỉnh cảm giác được nguyên lai trong lúc vô tình mình đã có lợi hại như vậy. Sawamura Aizun học trưởng ném ra đến cầu thật giống như tự mang sức sống như thế này, cỗ sức sống mê hoặc đối thủ, đồng thời cũng ở dẫn dắt hắn, đem hắn dẫn dắt hướng về càng tốt hơn, càng hoàn mỹ địa phương. Cái cảm giác này quá tuyệt, thật giống như cùng cao thủ chơi cờ, dù cho vẫn ở thua, cũng có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình ở cuộc tranh tài này bên trong. Mura cứ việc vừa mới lên tràng, nhưng hắn đã có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, hắn cảm giác mình hiện tại chính đang tăng nhanh như gió này, thậm chí để hắn sản sinh một loại ảo giác. Nếu là như vậy, không làm được, học trường đẳng cấp 4 Breaking Ball, hắn cũng đỡ được. Vừa bị thay đổi chàng Yui Kaoru, trong ánh mắt vẫn như cũ đầy giấy không cam lòng vẻ mặt. Hắn nhìn về phía Mura trong ánh mắt chen lẫn mấy phần ước ao. Mura tên kia hiện tại nên cũng đã cảm giác được chứ. Cùng Sawamura Aizun học trưởng hợp tác thời cảm giác Sawamura học trưởng thật giống như đồng thời nam châm như thế, đang không ngừng hấp dẫn hắn đi tới càng tốt hơn phương hướng. Mỗi lần cùng cao thủ phối hợp thời điểm, vì có thể đuổi tới cao thủ bước đi, ưu tú tuyển thủ nhất định sẽ ép buộc chính mình trong lúc vô tình. Thực lực của bọn họ sẽ thật sự được tăng cường, lẽ ra cảm giác như vậy hẳn là cực kỳ phổ biến hiện tượng, có thể Yui Kaoru cùng Mura trong lòng đều rõ ràng. Cùng Sawamura học trưởng phối hợp thời điểm, cảm giác vẫn là rất không giống nhau. Bọn họ bị người đẩy đã biến thành càng thêm hoàn mỹ chính mình, cái cảm giác này là bất chi bất giác. Chỉ có chờ thi đấu sau khi kết thúc, hoặc là ở thi đấu tiến hành đến mức độ nhất định sau khi tuyển thủ mới lại đột nhiên cảm giác được. Trước là Yuikaru, hiện tại là Mura, bọn họ cảm giác mình cùng Sawamura Aizun chính là một đội ngũ bên trong hai cái. Runner phía trước Sawamura Aizun ở trên eo buộc lại một sợi dây thừng. Đồng thời dây thừng một đầu khác thắt ở trên người bọn họ, sau đó cũng cảm giác được Sawamura Aizun dùng dây thừng lôi bọn họ chạy. Nếu như nói chỉ có một người xuất hiện cái cảm giác này, còn có thể nói bọn họ là ảo giác, nhưng hiện tại hai người đều đang xuất hiện cái cảm giác này. Lại nói bọn họ là ảo giác, liền không thích hợp, bọn họ cái cảm giác này rất mãnh liệt. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được Sawamura Aizun tha duệ sức mạnh của bọn họ, nguồn sức mạnh này thực sự là quá mạnh mẽ, cho tới để Mura đều sản sinh ảo giác. Sau đó, dưới một gậy batter leo lên sân bóng ở Sawamura Aizun bắt 2 out sau khi hắn sau đó phải đối mặt đối thủ là Todoroki Raichi, cạc cạc, cạc cạc, nương theo một trận sắc bén tiếng cười chói tai, Todoroki Raichi liền như vậy nênh ngang đứng lên batter box. Hắn đón lấy đối thủ là Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Ở toàn quốc trong phạm vi đều kể đến hàng đầu cường giả có thể đối mặt cái này đối thủ. Todoroki Raichi biểu hiện, nhưng không có chút nào chột dạ, dù cho trước Sawamura Aizun đẹp đẽ giải quyết Shirakawa cùng người da đen nhỏ Carlos Toshiki cũng thể hiện ra có sinh mệnh ném bóng trên batter box. Todoroki Raichi xem ra cũng không để ý chút nào, hắn lại như nguyên thủy nhất dã thú. Nhìn Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập khát máu ánh sáng, và lúc này Todoroki Raichi tư tưởng cực kỳ đơn thuần, căn bản cũng không có cái khác bất kỳ thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là cùng Sawamura Aizun quyết đấu, dùng trong tay mình chảy mạnh mẽ đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi trên gò pitcher. Sawamura hô hấp tiết tấu lại không có cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn rất mệt mỏi, liền khí đều thở không quân. Lẽ ra lấy Sawamura Aizun thể lực đánh hiệp 9 thi đấu nên là điều chắc chắn, hiện tại thi đấu vừa đệ 6 hiệp, hắn ném tỷ số cũng không nhiều, lẽ ra không nên như vậy uể oải, nhưng không nên quên hắn hiện tại đối thủ là ai. Hầu như mỗi giải quyết một cái batter, Sawamura Aizun đều muốn tiêu hao rất nhiều tâm lực cùng Tokyo siêu sao đội những quái vật này quyết đấu. Đến hiện tại Sawamura Aizun tiêu hao thể lực vẫn là thứ yếu, hắn tiêu hao trí tuệ cùng tinh lực càng là đã đến người thường khó có thể tự thuật trình độ, ngoại trừ muốn đối phó đối thủ ở ngoài, Sawamura Aizun còn không thể không tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Đến chú ý Carter cùng đội bóng, nếu như không phải hắn châm trước cùng điều dài, hai cái người mới làm sao có khả năng tiếp được nhiều như vậy cầu. Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ cũng sẽ không vẫn vững chắc, đến hiện tại một người tinh lực là có hạn. Trước đây Sawamura Aizun ở trung học thời điểm có thể làm được cái kia chủ yếu là nhân vì là thực lực của đối thủ quá yếu. Hãy cùng một đám con nít như em bé bọn họ là nghĩ như thế nào. Sawamura Aizun trên căn bản liên lụy mắt liền có thể nhìn cái không rời 10, có thể cao trung những này tuyển thủ hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là trước mắt những người này, bọn họ hầu như mỗi một cái đều có chuẩn tuyển thủ nhà nghề thực lực ở đối với trả cho bọn họ thời điểm. Chú ý đội ngũ của chính mình, Sawamura Aizun đại não đã cao tốc vận chuyển tới mấy tận cơn sốc thi. Đấu đến đệ 6 hiệp, Sawamura Aizun hô hấp liền rối loạn, đặc biệt là đang đối mặt Todoroki Raichi thời điểm. Sawamura Aizun trực giác phi thường không tốt, hắn cảm giác mình mặc kệ làm sao ném cầu đều nhất định sẽ bị đánh ra đi ăn ngay. Nói thật, cái cảm giác này hỏng bét. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Như vậy kỳ thực là phi thường hợp lý lấy Sawamura Eizun hiện tại trạng thái mà nói. Trừ phi hắn có thể ném đẳng cấp 4 Breaking Ball bằng không thật giống hắn không có cái gì cầu. Là Todoroki Raichi đánh không tới nếu như Sawamura Eizun trạng thái ở đỉnh cao. Hắn cũng có thể dựa vào khí thế cùng mưu lược tới đối phó Todoroki Raichi, nhưng hiện tại Sawamura trạng thái nhiều lắm cũng là có cái 10% coi như hắn như nói không chủ định tự. Nghiền ép tiềm lực của chính mình cùng thực lực lấy như vậy năng lực. Muốn đối phó Todoroki Raichi thật giống cũng không phải quá hiện thực, mặc dù như thế. Sawamura Eizun cũng không có trốn tránh cùng Todoroki Raichi quyết đấu ý nghĩ, hắn nhắm mắt. Đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu hóa thân thành một đạo chói mắt bạch quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở Strike Zone trên Batter Box Todoroki Raichi. Hai con mắt liều lĩnh dã thú hồng quang nhìn bay tới bóng chày. Thầm kêu một tiếng tốt đến đúng lúc. Sau đó liền thấy hắn mạnh mẽ đem mình chày cho vung vẩy đi ra, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên. PS, các thư hữu, ta là Phi Hùng Kỵ Sĩ, đề cử một khoản miễn phí app ủng hộ tài, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, mời ngài quan tâm. Các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Đọc, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.